Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, mới thái tử ra. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Yến Phong ngửa đầu phách lối nói: Chết tiểu tử. Lăng Không Khí khóe miệng thẳng lệch ra, nói: Ngươi hẳn phải biết người chấp pháp chức quyền a. Hiểu rõ một chút, ngươi biết rồi liền tốt. Ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta chuẩn bị cho ngươi cái người chấp pháp tương xứng thế nào? Lăng Không đột nhiên nói. Trương Thiên Hóa nghe xong, đang tại ăn thịt chó răng vừa dùng lực, cắn xương cốt, kém chút đem răng hàm cho sập. Làm một người chấp pháp tương xứng. Cái gì là người chấp pháp? Nói trắng ra là chính là cầm giữ pháp tắc, trong tay nắm quyền lực. Sở dĩ, bất luận một vị nào người chấp pháp không khỏi là thực lực siêu tuyệt, đồng thời đức cao vọng trọng người, cũng tỉ như Lăng Không. Không chỉ có thực lực tại phái Không Động bên trong xếp hạng thứ ba giáp, đồng thời cũng là thái thượng trưởng lão. Hiện tại Lăng Không thế mà đề cử Yến Phong vì một cái người chấp pháp. Trương Thiên Hóa nghĩ không khiếp sợ cũng khó khăn. Thiết, lão tử mới không có thèm đâu. Yến Phong bĩu môi đến. Lăng Không lần này là rốt cục không nín được tức giận. Lại là nhảy chỉ Yến Phong cái mũi mắng. Mẹ, người một cái đồ dê con mất dịch không muốn không biết tốt xấu. Nếu như không phải lão tử cố ý nhường, ngươi cho rằng ở dưới tay ngươi những cái kiêu oắt con có thể vào Hỗ Hải Thành. Nếu không phải là lão tử lười nhác xuất thủ, ngươi cùng lão nha cùng long xào người vật lộn, giết người sẽ giết lanh lẹ như vậy. Xoa, đừng cho thể diện mà không cần. Tin hay không lão tử hiện tại liền phát ra chấp pháp lệnh. Đừng nói ngươi còn dư lại oắt con vào không được. Chính là tiến vào những cái này lão tử cũng cam đoan một cái đều chạy không thoát. Từng cái đều có án cũ. Lão tử chính là giết hết lại có thể sao tích. Ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút nhi. Đừng mẹ nhà hắn cho thể diện mà không cần. Yến Phong vuốt một cái Lăng Không phun tại trên mặt hắn nước bọt. Liếc mắt nhìn mắng. Lão Vương bát, ta nói sự tình về nói sự tình. Người con mẹ nó có thể hay không giảng một chút vệ sinh. Thiếu mẹ nhà hắn nói nhảm. Một câu, có đáp ứng hay không? Lăng Không hung hãn nói. Tốt a, tính lão tử suối quẩy. Yến Phong cắn răng nói. Lăng Không nói một chút đều không giả. Thân làm người chấp pháp xác thực có giám thị tiên thiên cao thủ quyền lực. Nếu như tất yếu phải vậy, thậm chí có thể giết chết tại chỗ. Đồng thời, người chấp pháp tại chấp pháp thời điểm gặp được phản kháng, hoặc là tao ngộ cường địch, người chấp pháp có thể phát ra chấp pháp lệnh. Đến lúc đó bất luận cái gì ký tên chấp pháp hiệp ước môn phái hoặc là cổ võ gia tộc đều có nghĩa vụ chạy tới trợ giúp. Nhưng mà, cơ hồ tất cả bên trên thai diện môn phái hoặc gia tộc đều ký tên chấp pháp hiệp ước. Nếu quả như thật phát ra chấp pháp lệnh, rất có thể liền sẽ lập tức biến thành võ lâm công địch. Nhưng vô luận là Yến Phong, Tu La đám người tiến vào Hỗ Hải, vẫn là cùng lão nha cùng long xào đám người kịch chiến, hắn lại đều chưa từng xuất hiện. Cho dù là bây giờ đang ở cùng Yến Phong làm giao dịch, ngay từ đầu Lăng Không cũng không có chân chính uy hiếp Yến Phong. Cái này đã rất chu đáo. Sở dĩ, mặt mũi này Yến Phong đến cho. Này mới đúng mà, Lăng Không gặp Yến Phong rốt cục đáp ứng rồi. Lập tức cười tâu toét miệng rộng nở nụ cười. Ném cho Yến Phong một cái thẻ bài. Đến, cho, đây là ngươi chấp pháp lệnh. Ngày mai ta liền đem thân phận của ngươi công bố ra ngoài. Thiên nhi không còn sớm. Ta trước về ngủ, bằng không thì đi về trễ. Lão bà không cho ta lên giường vậy liền thảm. Nói xong cũng vèo một cái không còn hình bóng. Yến Phong cảm giác có cái gì không đúng. Cầm bài trong tay tử nhìn một chút, lập tức lông mày đều dựng lên, nổi trận lôi đình gân giọng gào to. Lăng Không lão vương bát đản, ngươi dám tính toán lão tử, chờ đó cho ta. Đã chạy xa Lăng Không nghe thấy Yến Phong cái kia tràn ngập oán khí tiếng gào thét. Vẻ mặt đưa đám nói, mẹ, lão tử là ngược lại tám đời huyết môi. Đầu tiên là bị lão tính toán, hiện tại lại bị tiểu ghi nhớ. Trông thấy Yến Phong khí đem bảng hiệu ném xuống đất lại là dẫm lại là đập mạnh. vội vàng nhào tới, kêu lên, Tà Tích Tổ Tông a, đây chính là chấp pháp lệnh a, nếu là dẫm hỏng làm sao xử lý? Cái dám chấp pháp lệnh, người muốn là thích ngươi cầm lấy đi. Thiếu mẹ nhà hắn thả nơi này trướng mắt. Yến Phong xanh mặt nói, người đại gia, lão tử muốn còn không có đây. Người lại còn ghét bỏ bên trên. Ta dựa vào, như thế nào là cái này quỷ đồ vật? Trương Thiên Hóa nhặt lên bảng hiệu nhìn kỹ. Lập tức dọa mặt đều xanh. Đem bảng hiệu ném ra thật xa. Cùng gặp quỷ một dạng. Hắc hắc, ngươi còn dám có muốn không? Yến Phong cười lạnh nói. Hai người đi ra rừng cây nhỏ. Trương Thiên Hóa lúc này không còn có đối với Lăng Không cái này tiền bối tôn kính, mà là trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắn đại gia, cái này chết lão quỷ, quá không phải thứ gì, lại dám tính toán chúng ta. Ta cảm tạ hắn tám đời nhi tổ tông. Được, ngươi có lá gan mắng hắn, có gan hay không lần sau gặp được hắn cho hắn đơn đấu. Yến Phong nói. Trương Thiên Hóa rụt cổ một cái, nhìn chung quanh, xác định Lăng Không sẽ không sau khi nghe được, lập tức ưỡn ngực liều lĩnh nói ra. Sao không dám, lần sau bắt được lão nhân này, đạo gia không phải đánh hắn tới bước đi vịn tường căn, nhổ đờm mang tơ máu, người con mẹ nó liền tiếp tục ở nơi này thổi a. Lão tử đi trước. Yến Phong đi chưa được mấy bước, quay đầu nói, mập mạp chết bầm. Ngươi đi theo ta cái gì? Trương Thiên Hóa xoa xoa hai tay, ngượng ngùng nói ra, nghe nói Phong ca ngươi lại hỗ hải làm ăn cũng không tệ. Tiểu đệ ta về sau liền theo ngươi lan lộn thế nào? Kêu cái gì Phong ca? Gọi Phong ra, mẹ nó, đạo gia ta nguyện ý giúp ngươi là ngươi lên đời đã tu luyện phúc phận. Thiếu được đà lấn tới. Xin lỗi, cái này phúc phận ta tiêu thụ không nổi. Ngươi cho người khác đi. Ta đi trước. Không chậm trễ ngươi cho người khác đưa phúc phận. Đừng, đừng, đừng a, ta sai rồi còn không được sao? Gọi Phong ra. Phong ra. Yến Phong hài lòng vỗ vỗ Trương Thiên Hóa bả vai. Nói, da mặt đủ dày. Ta thích. Đi, đi theo lão tử ở dương phòng. Nuôi dương cẩu, ngâm dương nữ. Trương Thiên Hóa vốn đang là gương mặt khuất nhục. Vừa nghe thấy lời này lập tức cười tâu toét miệng rộng nở nụ cười. Người a, thực nếu là không biết xấu hổ, xác thực đủ vô địch. Vân Tiêu Quốc tế tổng tài văn phòng. Quý giá thủy tinh chén trà bị Kim Hoành Tiêu hung hăng ném xuống đất. Một tấm khuôn mặt tuấn tú bởi vì phẫn nộ mà biến nhăn nhó. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ngay tại hắn cùng Trương Dương liên thủ mắt thấy là phải thành công thời điểm, cái kia đáng chết Yến Phong lại đã trở về. Trước đó là lão nha, hiện tại lại là tuyệt vọng đảo. Đều nói hắn chết, có thể cuối cùng đều sống sờ sờ nhảy trở về. Mẹ, một cái quốc tế nổi danh tổ chức sát thủ, một cái quốc tế cơ cấu, nhưng hắn mẹ lại không có một cái nào đáng tin. Liên tục lắc lư hắn hai lần. Hiện tại Trương Dương bị đuổi ra khỏi Hỗ Hải. Trương gia tại Hỗ Hải thực lực nhất định là muốn tàn phế. Không có Trương gia cái này ngoại viện, kế hoạch của hắn muốn thành công quá khó khăn. Kim, ta xem chúng ta vẫn là thôi đi. Trương Dương đều bị đuổi ra khỏi Hỗ Hải. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Will có chút thất kinh nói. Trong khoảng thời gian này hắn cùng Kim Hoành Tiêu nội ứng ngoại hợp, đều nhanh đem toàn bộ Khuynh Thành quốc tế cho chính nhảy qua. Thế nhưng là cái này dùng cũng là không quang minh thủ đoạn. Cái gọi là Khuynh Thành quốc tế sản phẩm dẫn đến khách hàng dị ứng tử vong, căn bản chính là một cái âm mưu. Trước kia có Trương gia bảo bọc, cái tội danh này Khuynh Thành quốc tế là khẳng định. Nhưng bây giờ Trương Dương đều bị đuổi đi, Hỗ Hải thế lực nhất định toàn bộ khuynh hướng Tiêu gia. Không có chính thức thế lực phù hộ, đến lúc đó muốn cho Khuynh Thành quốc tế sửa lại án xử sai cũng quá dễ dàng. Một khi chân tướng rõ ràng, hắn cái này gián điệp thương mại coi như thảm. Người sợ cái gì? Chúng ta đều là ngoại tịch nhân viên. Hắn dám đụng đến chúng ta sao? Kim Hoành Tiêu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng ở đây bồn chồn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong hội quỷ dị như vậy. trốn qua lão nhà truy sát còn chưa tính, đưa đến tuyệt vọng đảo lại trốn thoát. Thế nhưng là hắn thực thật không cam lòng. Cả đời này còn là lần đầu tiên bị thua thiệt lớn như vậy. Khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được đi. Thế nhưng là hắn nhưng là liền Mã Tuấn Việt cũng dám giết người. Chẳng lẽ còn sẽ quan tâm chúng ta? Will hận không thể ước gì hiện tại liền chạy. Mới không nguyện ý ở chỗ này bồi tiếp Kim Hoành Tiêu chờ chết. Nhấc lên Mã Tuấn Việt. Kim Hoành Tiêu trên mặt rốt cục hoảng loạn. Đúng vậy a, cái người điên kia ngay cả ngựa Lai Vương Tử đều cạn rơi. Sẽ còn quan tâm bản thân. Hiện tại Mã Tuấn Khôn đều tìm đến rồi. Cũng không có để người ta thế nào. Mã Tuấn Khôn. Kim Hoành Tiêu hai mắt lập tức sáng lên. Hắn làm sao đem chuyện này quên mất. Trương Dương đi thôi. Mã Tuấn Khôn còn tại a. Hiện tại Mã Tuấn Khôn thế nhưng là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới đến hỗ hải. Truy tra hung thủ. Đầu mâu trực chỉ Tiêu Gia. Nếu như Mã Tuấn Khôn chết cắn Tiêu Gia không thả. Vô luận ai ra mặt đều không được. Luôn luôn muốn cho một cái công đạo. Tiêu gia còn là trốn không thoát xong đời hạ tràng. Liên Tinh, hiện tại Tiêu gia như vậy tình huống thế nào? Kim Hoành Tiêu đối với hắn thiếp thân thư ký Liên Tinh dò hỏi. Liên Tinh cung kính nói. Hồi Kim Tổng, Tiêu gia hiện tại tình thế phi thường bất lợi. Tiêu thị tập đoàn bây giờ còn đang thẩm tra bên trong. Tuấn Khôn Vương Tử tự mình giám sát. Liên Tinh là 2 tháng trước thông qua phỏng vấn đi tới Vân Tiêu Quốc tế, đại học danh tiếng ngành tài chính tốt nghiệp, không chỉ có người đẹp đẽ, hơn nữa làm việc vô cùng già dặn, rất nhiều tin tức, luôn luôn có thể nhanh chóng tinh chuẩn truyền đến Kim Hoành Tiêu trong tai. Quan trọng nhất là, Liên Tinh luôn luôn có thể đoán chuẩn Kim Hoành Tiêu tâm tư. Rất nhiều chuyện, Kim Hoành Tiêu không cần phải nói nàng liền đã sớm làm tốt. Rất nhiều Kim Hoành Tiêu tra hỏi, nàng cũng đều có thể đoán ra Kim Hoành Tiêu trên thực tế muốn hỏi gì. Có thể nói, từ khi Liên Tinh đến rồi về sau, Kim Hoành Tiêu bớt làm rất nhiều chuyện, nhưng cũng làm nhiều rất nhiều chuyện. Dạng này một cái hiền nội trợ, Kim Hoành Tiêu nếu như không phải hiện tại tập trung tinh thần đều nhào vào Niếp Khuynh Thành trên thân, đoán chừng đã sớm động tâm. Nghe Liên Tinh, Kim Hoành Tiêu hai mắt sáng lên, nói, giúp ta thông chi Tuấn Khôn Vương Tử, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Là, Liên Tinh thông chi Mã Tuấn Khôn về sau, Hồ Điệp Tử ba bên trong, Yêu Nguyệt cười lung lay điện thoại di động trong tay. Đến, sư muội đã truyền đến tin tức, Kim Hoành Tiêu buổi tối muốn mời Mã Tuấn Khôn ăn cơm. Yến Phong một bộ đã sớm biết biểu lộ, nói ra. Trương Dương hiện tại phế, tiểu tử này lại muốn ôm Mã Tuấn Khôn đùi. Yêu Nguyệt nhíu mày nói, nhưng đây đúng là một chuyện phiền toái. Mã Tuấn Khôn thế nhưng là mang theo Malaysia vương mệnh lệnh, gióng trống khua chiêng đi tới hỗ hải truy tra hung thủ. Không tra được hung thủ là không thể nào dừng tay. Nếu không, chúng ta, chấm ngoặc kép, nói xong, lấy tay đao bôi mình một chút cổ. Yến Phong lắc đầu. Nói, không được, đã làm rơi Malaysia vương một đứa con trai. Nếu là lại đem hắn còn dư lại một đứa con trai. Malaysia vương không phải là bão nổi không thể. Đến lúc đó ai cũng không bưng bít được. Cái kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút cũng phải. Ngươi tiêu diệt người ta một đứa con trai còn chưa tính. Hiện tại đem một cái khác cũng giết chết. Đây không phải muốn người ta tuyệt hậu sao? Dù ai trên người cũng ngồi không yên a. Hắc hắc, hắn không phải là muốn một cái công đạo sao? Chúng ta cho hắn một cái là được. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngày thứ hai, Trương Dương an vị sớm nhất phi cơ chuyến rời đi hỗ hải. Nhưng tùy theo một đầu đủ để khiến hỗ hải sôi trào tin tức truyền ra. Trương Dương là bị Yến Phong cắt đứt một cái chân về sau. Đuổi ra hỗ hải, Yến Phong thành công thay thế Trương Dương, trở thành hỗ hải mới thái tử gia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.